Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 5, đệ ngũ chương, khóc chuyện audio.com, cửa đại sảnh bị vô lễ mở ra, đi vào là một nam nhân tóc đen mắt đen, tóc cùng mắt hắc sắc, ở trên người hắn không có nửa điểm cảm giác âm u, ngược lại càng thêm làm nổi bật gương mặt tuấn mỹ như thái dương của hắn. Trang phục võ sĩ màu lam, một đại kiếm để ở sau lưng, không thể hiện hắn dã man cùng thô lỗ, ngược lại vì hắn thêm sự tuấn vĩ dương cương của nam nhi. Lúc này hắn chính là vẻ mặt lo lắng nhìn địch á, La Lam mang mặt nạ. Hai nữ nhân lại tiến vào theo sau hắn, trong đó một người mặc áo bào thêu hoa văn kỳ lạ của ma pháp sư, tóc hắc sắc, con ngươi màu lục trong suốt như hồ nước, khuôn mặt tuyệt sắc mang theo vài phần kiên nghị, nàng không phải đóa hoa để cho người ta che chở, nàng là nữ nhân tự tin, chỉ liếc mắt. Một cái ai cũng đều hiểu được, một nữ nhân khác là tinh linh, chỉ cần nhìn lỗ tai nàng, có thể nhận ra. Tóc ngân sắc thình thể thon dài, dung mạo tinh xảo, đôi mắt màu lục cùng nữ nhân vừa nãy đồng dạng, bất quá lục sắc của nàng, là lục sắc của chồi non vào mùa xuân, động lòng người như vậy, làm cho người ta thương tiếc. Địch á, nam nhân nhìn địch á, La Lam đang ngồi mở miệng, lo lắng nói, địch á ta không biết luận võ ngày mai là vì tuyển cử gia chủ một lần nữa. Trước hôm nay, hắn không biết, hắn nghĩ đến chính là. Lai ngang, La Lam tiên sinh, có thể mời ngươi đi ra ngoài không? Lời nói lạnh nhạt mang lễ phép xuất ra từ miệng địch á, La Lam, bên trong không có cảm xúc gì, oán hận phẫn nộ, cái gì đều không có, bình thản như vậy, liền như y cùng Lai ngang, La Lam chỉ là người có chút nhận thức cũng chỉ như. Thế mà thôi, không có gì đặc biệt, địch á, nghe ta giải thích, Lai ngang, La Lam nhìn đến thái độ như vậy của địch á, La Lam kích động nói. Không cần, địch á, La Lam quyết đoán, ngữ khí chân thật đáng tin như vậy. Phản bội chính là phản bội, bất luận lý do gì, đều không thay đổi được chuyện ngươi phản bội là sự thật. Phản bội không cần lý do, có lấy nhiều cơ nữa đều giống nhau, phát sinh qua chính là phát sinh qua, gạt bỏ không được, thay đổi không được. Phản bội không cần lý do, mà vương nghe câu như thế, nhãn tỉnh sáng lên, đối với địch á, La Lam bắt đầu thấy thú vị, bắt đầu có điểm thưởng thức chỉ bằng những lời nói này, hắn liền tán thưởng địch á, La Lam. Không lời nào để nói, Lai ngang, La Lam không lời nào để nói, bởi vì tất cả đều là sự thật. Bất luận ngươi tin hay không tin ta chưa bao, giờ nghĩ tới muốn tranh vị trí gia chủ chưa từng có. Lai ngang, La Lam bi thương nói, địch á là bằng hữu tốt nhất của hắn, là huynh đệ của hắn, nhưng tất cả đều bị hủy, bởi chính mình. Cùng ta có quan hệ gì? Câu chữ lạnh lùng, bất luận ngươi có nghĩ tới hay không, đều cùng ta không có vấn đề gì, hữu nghĩ của chúng ta từ thời điểm ngươi lựa chọn liền quyết định bất luận đó là lý do gì. Không cần đối Lai ngang như vậy, tất cả đều là ta sai. Nữ nhân tóc đen mắt xanh xinh đẹp mở miệng, nhìn Lai ngang vẻ mặt bi thương, yêu Lai ngang mình làm sao sẽ không đau lòng, là ta không nói cho Lai ngang, luận võ ngày mai là lựa chọn gia chủ một lần nữa, đơn giản do phụ hoàng nói cho ta biết, hôn ước của hai chúng ta đã được giải trừ, nhưng ta phải gả cho người thắng ngày mai, cho nên nói dối Lai ngang, ngươi đồng ý giải trừ hôn ước. Chẳng qua phải thắng ngươi, cho nên mới có trận luận võ này, Lai ngang cái gì cũng không biết, hắn cũng từng phân vân, hắn không muốn, tất cả đều là ta sai. Lấy cớ khiến người ta cảm động, làm cho nữ nhân tinh linh tràn ngập nước mắt. Ái toa tì tì, tiểu tinh linh đáng thương hề hề nhìn địch á, La Lam, hy vọng y có thể tha thứ cho hai người. Thì tính sao, vẫn lạnh lùng như cũ, bất vi sở động, quy, người có tâm đồng tình hay không, ái toa tì tì cùng Lai ngang ca ca phiền não thật lâu rồi, bọn họ thống khổ như vậy, vì cái gì ngươi không thể tha thứ cho bọn họ. Lai ngang ca ca là hảo hữu của ngươi, vì cái gì không thể để hắn hạnh phúc. Tiểu tinh linh tức khi nói, ngữ âm lại mang khẩn cầu thật sự dễ dàng làm cho người ta mềm lòng. Đáng tiếc y chưa bao giờ là người mềm lòng, cho nên, vì hạnh phúc của hắn ta phải hy sinh ta nên chịu. Thống khổ bị phản bội ta nên chịu bi thương ở trong lòng, trên mặt còn phải mang theo nụ cười chúc phúc người làm thương tổn mình. Tiểu tinh linh, ngươi là thiện lượng hay thật nhẫn tâm? Chỉ cần người mình quan tâm hạnh phúc có thể bỏ qua thống khổ của người khác, tinh linh là sinh vật ích kỷ như thế a, lời nói chào phúng không chút lưu tình công kích tới tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh sắc mặt trắng bệch cũng kích động giải thích không phải ta. Lại không biết phải giải thích như thế nào, bởi vì đó đều là sự thật, chẳng lẽ mình thật sự ích kỷ sao? Nhưng mà ái toa tì tì cùng Lai ngang ca ca rất đáng thương, nhưng mà người này nói cũng đúng, chẳng lẽ mình làm sai? Tinh linh đơn thuần bị đả kích. Nói rất đúng, ba người ma tộc ở trong lòng ủng hộ, Doro cùng thần bắt đầu có hảo cảm với địch á, La Lam, ma tộc ích kỷ. Không có lý do gì vì hạnh phúc của người khác sẽ hy sinh chính mình. Mà vương bệ hạ cũng đồng thời ủng hộ, đôi mắt nhìn ba người trong lòng hiện lên chán ghét nhanh đến nỗi làm cho chính mình không nhận thấy được, chẳng qua càng nhìn ba người trước mắt càng khó chịu. Bất luận lý do gì, lấy cớ gì, giữa hiếu nghị của ta cùng tình yêu của nàng, ngươi lựa chọn tình yêu. Địch Á, La Lam đứng lên, đi đến trước mặt Lai Ngang, La Lam. Ngữ khí không mang theo chỉ trích lại làm cho Lai Ngang, La Lam cúi đầu, Địch Á nói đúng, hắn phản bác không được. Hơn nữa, Lai Ngang, La Lam, ruồng bỏ hữu nghị đến với tình yêu thật sự sẽ làm ngươi hạnh phúc sao? Địch Á, La Lam ý vị thâm trường hỏi, có ý tứ gì, nghe nói như thế công chúa bi thương, bất an hỏi, ngươi muốn làm gì Địch Á, La Lam, còn chưa đủ sao? Làm cho Lai Ngang thống khổ như, vậy còn chưa đủ sao? Chúng ta phản bội ngươi, nhưng ta cùng Lai Ngang thật tâm yêu nhau. Lai Ngang, La Lam, ngươi vì tình yêu, phản bội hữu nghị, quên hứa hẹn của ngươi, dẫm lên kiêu ngạo của mình. Ngươi yêu nàng, ngươi sẽ cùng nàng hạnh phúc ở một chỗ, nhưng thời điểm ngươi hạnh phúc, ngươi có thể hay không nhớ tới, hạnh phúc hiện tại của ngươi dùng cái gì để có được? Ngươi vì hạnh phúc này đã làm cái gì? Thương tổn ai? Lai Ngang, La Lam, bạn cũ của ta hiểu ngươi, ngươi sẽ đeo phần áy náy này trên lưng, đây không phải nguyền rủa, nhưng ngươi sẽ không hạnh phúc. Địch Á, La Lam gằn từng tiếng nói, bao hàm ác ý, nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, đồng dạng như đã xem nhiều sự tình phát sinh, giống một người xa lạ, nói xong làm người khác bi thảm. Như lời y nói không phải nguyền rủa, đó là tương lai. Lấy, hiểu biết với Lai Ngang, La Lam ra quyết đoán khẳng định. Ái toa công chúa sắc mặt càng trắng, nàng cũng hiểu Lai Ngang, lời Địch Á nói, rất có khả năng phát sinh. Ngươi thật sự hiểu ta. Sắc mặt Lai Ngang, La Lam cũng tái nhợt, lấy tính cách của mình quả thực sẽ áy náy cả đời, thời điểm nhìn đến ái toa sẽ nhớ tới, hắn phản bội hảo hữu, vì tình yêu của hắn. Nhưng Địch Á, vì sao trước kia chưa bao giờ phát hiện qua, ngươi tàn nhẫn như thế, vén lên sự thật máu chảy đầm đìa, làm cho ta không thể không đối mặt. Ngươi muốn thế nào mới tha thứ Lai Ngang? Không, nàng tuyệt không cho phép tương lai như vậy, hắn cùng nàng đã trải qua nhiều thứ như vậy, vì sao lại không chiếm được hạnh phúc? Không có gì tha thứ, thời điểm ngươi lựa chọn nàng hữu nghị của ta và ngươi đã bị chặt đứt, không có khả năng tha thứ cùng không tất. Yếu phải tha thứ, ngươi cùng ta đã không còn quan hệ gì. Lời nói lạnh lùng cùng quyết tuyệt, so với phẫn nộ, so với oán hận, lạnh lùng như vậy càng thêm tàn khốc, đó là đã muốn coi thường không thèm để ý, không cần tha thứ, bởi vì ngươi cùng ta không có quan hệ gì. Ngươi thay đổi, Lai Ngang không thể tin được nhìn Địch Á, La Lam, mang chiếc mặt nạ kia, làm cho người ta căn bản không nhìn được biểu tình. Không, đây mới là bản tính của ta. Dưới ảnh hưởng của đế khôi phục bản tính trước kia Địch Á, La Lam bất quá là vì gia tộc mà tự áp lực mình thôi, thậm chí ngay cả chính mình đều không có phát hiện bản tính thật. Phải không, nguyên lai ta chưa bao giờ hiểu ngươi a, Địch Á, chúng ta vì sao lại đi đến bước đường này? Luận võ ngày mai, chúng ta sẽ hiểu hơn. Địch Á, La Lam đột nhiên nói, ta không nghĩ cùng ngươi, Lai, Ngang, La Lam cũng không nguyện ý, ngươi cho là ngày mai ngươi nhất định thắng rồi sao? Lai Ngang, La Lam, nguyên Lai ở trong mắt ngươi ta chính là kẻ yếu sao, cần người bố thí mới có thể ngồi ở vị trí người thừa kế sao? Địch Á, La Lam bén nhọn nói, ta, Lai Ngang, La Lam muốn nói cái gì, bị Địch Á, La Lam đánh gãy. Không cần nói cho ta biết ngươi không có từng nghĩ như vậy, hỏi chính tâm của ngươi một chút, ngươi thật sự chưa từng có ý tưởng này sao? Địch Á, La Lam chào phúng nói, ở thời điểm ngươi muốn cự tuyệt tỷ thí, ngươi có loại ý tưởng này, bởi vì ngươi xác nhận chính mình nhất định thắng lợi, Lai Ngang, La Lam, không cần ngạo mạn, Địch Á, La Lam ta chưa bao giờ cần thắng lợi bố thí. Hiện tại Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy không cần, từng là Địch Á, La Lam cũng không cần, đánh bại chính là... Đánh bại y sẽ không lấy cớ cùng không cần thắng lợi bố thí, đây là kiêu ngạo thuộc về y, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dẫm lên. Nếu lựa chọn tình yêu của ngươi, như vậy hãy tiến lên, cho dù trên lưng vĩnh viễn mang áy náy, ngươi cũng không được từ bỏ, đây là ngươi thiếu của ta. Không phải an ủi, mà nếu người này không có ý chí chiến đấu tất cả sẽ không có ý tứ, vô xá chưa bao giờ là người tốt. Đúng vậy, nếu chính mình đã muốn lựa chọn, vô luận như thế nào đều phải tiến lên. Lai Ngang, La Lam bắt đầu tỉnh lại, nhìn Địch Á, cho dù thật xin lỗi ngươi, ta cũng muốn làm như vậy, bạn cũ của ta a, hãy tha thứ ích kỷ của ta đi, ngày mai ta thắng, ta cũng sẽ đem vị trí gia chủ cho ngươi, đây là lời thề của ta a, lời thề phụ tá ngươi, ta đã muốn ruồng bỏ một thứ, như vậy một thứ khác ta tuyệt đối sẽ không ruồng. Bỏ, tốt lắm, nụ cười lộ ra sau mặt nạ, phải như vậy mới có ý tứ. Lai Ngang, La Lam, nhớ kỹ lời ta nói, nhớ kỹ ngươi phản bội ta, ngày mai ta sẽ làm cho ngươi trả giá đại giới, ta sẽ ở trong lĩnh vực ngươi kiêu ngạo nhất, hoàn toàn đánh bại ngươi. Cho dù để thế giới này không bị phá hủy, y cưỡng chế lực lượng, chờ thế giới này thích ứng, nhưng đối phó Lai Ngang, La Lam vẫn dư giả thực lực hiện tại của y so với nam nhân tóc đen phía sau còn mạnh hơn một chút. Đối với tuyên cáo của địch á, La Lam, Lai Ngang, La Lam cũng không tin tưởng, tựa như địch á hiểu hắn, hắn cũng hiểu thực lực địch á, nhưng thẳng đến khi tất cả phát sinh qua đi, Lai Ngang mới phát hiện nguyên lai mình chưa bao giờ hiểu được. Hắn hiểu người từng là địch á, La Lam, mà không phải hiện tại a, có một số việc ở thời điểm hắn thống khổ dẫy. Dụa đã không còn giống xưa nữa. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, vô thố khuất phục đêm nay 20/10. Chúc các bằng hữu nữ tính ngày hội khoái hoạt, cách chương.